Công chúa thế giới đêm, chương 129, trong bệnh viện, góc truyện audio.com, chấm, các em, Sam từ từ bước vào lớp, bạn Thùy Trâm bị bệnh nên nghỉ học, và cô sẽ làm giáo viên dạy anh văn tạm thời của các em. Thầy đẹp trai đâu rồi ạ, lũ con gái nhao nhao. Sam cười nhưng trong lòng thì muốn bốc hỏa, ghen, Thùy Trâm là em thầy Huy. Thùy Trâm bị ốm thì thầy phải nghỉ để chăm sóc rồi. Lũ con gái ỉu xìu. Vậy mà chị lại bắt em đi học. Hắn hậm hực, chóp, một viên phấn bay ngay xuống đầu hắn. Ai ra, sao chị ném em? Hắn ôm đầu suýt xoa. Đi học mà cứ đòi nghỉ. Sam hừ giọng, mách ba mẹ đấy. Xì, hắn bĩu môi ngồi xuống ghế trong ánh nhìn sốc. Toàn, tập của cả lớp, nhìn cái gì mà dòm. Hắn quát, Minh Tuấn, mất trật tự, Sam hét lên, hai chị em giống nhau kinh. Jin nói thầm, ngay lập tức đã nhận những cái gật đầu của lũ còn lại. Một tuần sau, nó tỉnh lại trong bệnh viện. Ui, nó xoa xoa thái dương rồi từ từ ngồi dậy. Mình đang ở đâu đây? Bệnh viện chớ đâu? David ngồi vắt vẻo trên bàn. Ua, sao anh ở đây? Nó nhíu mày, không ở đây thì ở đâu? David khoát tay, biết mình nhóm máu hiếm rồi mà còn bày đặt làm anh hùng nữa. Anh hùng gì cơ chứ? Mọi người đâu? Trên trường, em nghĩ bây giờ là mấy giờ rồi? Sao anh không đi dậy? Trốn, con kia, muốn chết à? David hầm hè. Hùng với cậu bận đi Anh Quốc. Anh không cho gì Diệp biết. Chỉ nói là em bị ốm nên ở nhà. Gì mà biết em nằm bệnh viện như thế này rồi làm lên. Em nghĩ ông sẽ để yên cho em mà, không biết ơn rồi mà còn. Được rồi, nó xua tay, cảm ơn, được chưa, ông già, em nói ai ông già. David giơ nắm đấm, hôm nay ngày mấy, nó giả ngơ, em bất tỉnh một tuần rồi. Hôm nay là 2, 10, 2, 10, nó gật gù, vậy là sắp đến ngày rồi. U cầm, 8 ngày nữa. 10, 10, David đổi giọng, cuộc thi tranh chấp chiếc ghế vàng sẽ diễn ra. U cầm, một bầu không khí im lặng và căng thẳng vây lấy căn phòng. Cách chương.